Ngọc Mai cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai xin gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên like và share ủng hộ kênh nhé. Hạng Chu thoáng nhìn hướng Đức Minh, tiếp theo nói. Nói câu không dễ nghe, nếu đây là âm ti đòi mạng, vậy thì chúng ta không liên quan. Đừng dại mà rước phiền phức vào người. Hướng Đức Minh ánh mắt cầu cứu, nhìn phía Lâm Hiểu Phong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng trầm xuống. Địa phủ âm ti đòi mạng à? Loại chuyện này không liên quan tới dương gian, căn bản không phải là việc bọn họ có thể quản được. Nếu Lâm Hiểu Phong tùy tiện nhúng tay, ngược lại sẽ phá hỏng quy củ của âm ti. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Hiểu Phong ánh mắt chợt sáng lên cười nói. Âm ti đòi mạng á? Cho dù là âm ti đòi mạng, cũng là chuyện không quang minh chính đại à? Nếu dương thọ bọn họ thực sự đã hết, vậy sao âm ti còn phải phát thông báo tử vong? Nói cách khác, vì sao âm ti phải dùng phương thức nguyền rủa để hại người? Chỉ e là câu hồn là giả, hại người mới là thật. Hàng Chu vừa nghe cũng phát hiện trong đó có điểm không thích hợp, gật đầu nói. Đích thực là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu người ta đã hết dương thọ, âm ti không cần phải dùng thủ đoạn này, cứ trực tiếp câu hồn phách là xong. Gửi thông báo tử vong giống như dùng thuật nguyền rủa để hại người. Hạng Chu khẽ cười, xoa xoa cằm mình. Xem ra không phải âm ti câu hồn. Đúng, là giả danh âm ti câu hồn tới giết người. Bình thường âm ti câu hồn đôi khi cũng sẽ phát thông báo tử vong, tuy nhiên sẽ không dùng tai nạn giao thông để liên tiếp hại người. Hai mắt cô sáng ngời. Là kẻ nào chứ, lá gan lớn vậy, dám giả danh âm ti, không sợ bị âm ti chân chính phát hiện à? Hướng Đức Minh vội vàng hỏi. Vậy rốt cuộc là người nào muốn hại tôi chứ? Tôi cũng đâu có đắc tội với ai. Thủ đoạn này có chút giống với hàng đầu thuật. Lâm Hiểu Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm như vậy. Hướng Đức Minh vội nói. Hàng đầu thuật á? Nhưng tôi chưa từng đi Thái Lan. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Ai nói với anh, hàng đầu thuật chỉ có ở Thái Lan. Nó vốn là tà thuật cổ xưa của Trung Quốc chúng ta. Sau này được truyền ra nước ngoài, phát dương quang đại ở Thái Lan, Nam Dương mà thôi. So với cổ thuật, cản thi thuật, luyện thi thuật, cùng các tà thuật khác, danh tiếng hàng đầu thuật đương nhiên không vang dội như ở Thái Lan. Vì vậy mới khiến mọi người cho rằng trong nước không có hàng đầu thuật. Hiện tại có hai khả năng. Thứ nhất, chuyện này thực sự do âm ti làm, nhưng khả năng xem ra rất nhỏ. Âm ti giết người hẳn sẽ không dùng thủ đoạn này, mà là trực tiếp câu hồn. Nhưng còn có một khả năng khác, âm ti cố ý hại người chưa hết dương thọ. Tuy nhiên khả năng này không lớn, bởi một khi phát hiện, kẻ thực hiện việc này sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trừ phi anh đã kết đại thù với âm ti. Hạng Chu nói đến đây, nhìn phía Hướng Đức Minh. Hướng Đức Minh vội vàng lắc đầu, vẻ mặt như đưa đám. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói có âm ti, làm gì có chuyện đắc tội bọn họ. Hạng Chu khẽ gật đầu. Không sai, anh không phải người của giới âm dương, không thể đắc tội âm ti. Cho dù đắc tội, hẳn cũng không phải đại thù gì, cho nên khả năng âm ti hại anh xem ra là rất nhỏ. Như vậy chỉ còn hàng đầu sư. Hàng Chu nói đến đây, quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Việc này, cậu có muốn quản hay không? Trong ý tứ lời nói của Hạng Chu, kỳ thực chính là bảo Lâm Hiểu Phong đừng quản chuyện này nữa. Hạng Chu rất muốn hỗ trợ, nhưng hàng đầu thuật vô cùng quỷ dị. Nó không giống cổ thuật hay những tà thuật khác sẽ để lại dấu vết. Ví như cổ thuật, cổ trùng cần phải tiến vào trong cơ thể bạn mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần cổ trùng không thâm nhập vào cơ thể, thì dù nó lợi hại đến mấy, cũng không thể tổn thương bạn. Những tà thuật khác đại loại cũng như vậy. Tuy nhiên, hàng đầu thuật lại quỷ dị vô cùng. Ví như chỉ cần lấy được tóc một người, đã có thể hạ đầu hàng, hại chết người đó. cho nên đối phó hàng đầu sư cũng là phiền toái nhất. Đương nhiên là quản chứ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, quay sang nói với Hướng Đức Minh. Anh cẩn thận nghĩ lại coi, có từng đắc tội với ai không? Hướng Đức Minh nghe hai người đối thoại, bị dọa cho toàn thân mướt mồ hôi. Thấy Lâm Hiểu Phong hỏi như vậy, đương nhiên liều mạng nhớ lại. Hắn suy ngẫm thật lâu, chợt vỗ đùi nói. Đúng rồi, đại khái khoảng một tháng trước. Nói đến đây, Hướng Đức Minh có chút xấu hổ. Hôm ấy ba người chúng tôi đều uống say, từ KTV đi ra ngoài có gặp bà lão lang thang. KTV tức là quán karaoke. Hướng Đức Minh nói tiếp. Bà lão này tới gần chỗ chúng tôi xin ăn. Cậu biết đấy, chúng tôi đều uống say nên đạp bà ta hai cái. Sau đó bà lão này chửi rủa chúng tôi ầm ĩ cả lên, còn nguyền rủa chúng tôi bị xe đâm chết. Hiện giờ nhớ lại lúc ấy khoảng 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đưa mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi rằng, sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi liền bỏ đi. Hướng Đức Minh gãi đầu nói, cái này có sao không? Hạng Chu đập một cái xuống bàn. Không thể nào, cho dù là hàng đầu thuật, cũng không thể chỉ nguyền rủa bằng miệng là giết người. Huống hồ các người chỉ có mâu thuẫn nhỏ với bà ta, không có lý nào bà ta lại hại tính mạng các người. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, anh cẩn thận nghĩ lại xem. Hướng Đức Minh trầm tư mồ hôi, hai mắt trợn to thốt lên. À đúng, đúng là vậy rồi. Bà lão kia có mang theo một con mèo, lúc ấy bà ta chửi ầm lên. Hướng Đức Minh nuốt ngụm nước miếng. Cậu cũng biết chúng tôi đều uống say nên đã đánh chết con mèo kia. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn hắn. Chỉ là đánh chết thôi sao? Hướng Đức Minh toát mồ hôi lạnh. Chúng tôi dùng gậy đánh chết nó, sau đó còn lột da con mèo trước mặt bà ta. Hạng Chu bật cười, hai mắt lạnh lùng. Đáng đời đấy, bà lão kia chỉ muốn xin các người miếng ăn thôi mà. Theo như lời các người nói, bà lão kia cô đơn một mình, chỉ có con mèo đó làm bạn. Hạng Chu hỏi, có kẻ đánh chết người thân trước mặt anh, còn đem lột da mua vui, anh sẽ nghĩ thế nào? Cầu xin các người đấy, xin các người nhất định phải cứu tôi. Hướng Đức Minh siết chặt nắm tay nói, chúng tôi chỉ giết một con mèo, chỉ là một con mèo thôi mà. Bà ta lại hại bạn gái với huynh đệ của tôi. Hai mạng người, chẳng nhẽ chưa đủ để đền mạng con mèo ghẻ à? Bà ta không thể hại tôi. Hướng Đức Minh tâm thần hoảng loạn. Lúc này đây, anh nhớ lại ánh mắt bà lão kia khi bọn họ lột da con mèo, thật lạnh lùng thâm độc. Lúc ấy, bọn họ đều uống say. Hơn nữa, một bà lão gần đất xa trời, sao có thể làm gì bọn họ chứ? Ngày hôm sau, bọn họ đều đã quên hết việc này. Nếu giờ không phải Lâm Hiểu Phong nhắc tới, anh ta cũng không nhớ nổi. Phiền toái lớn rồi đây. Lâm Hiểu Phong biết rõ, vì này khẳng định không còn đường để sống. Cậu nói xem phải làm sao đây? Hạng Chu lạnh lùng hỏi. Sau khi cô nghe xong những lời này, cảm thấy không muốn giúp đỡ Hướng Đức Minh nữa. Hướng Đức Minh khẩn trương nói, Cầu xin các người nhất định phải giúp tôi. Chẳng nhẽ mọi người lại không đáng giá bằng một con mèo ghẻ à? Người thực sự nghĩ vậy sao? Đột nhiên từ bên ngoài thư viện truyền đến một thanh âm già nua. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này, một bà lão ăn mày cầm trong tay bát cơm, ánh mắt quỷ dị nhìn Hướng Đức Minh. Chính là bà ta, chính là bà ta, cứu tôi không muốn chết. Hướng Đức Minh vội vàng trốn ra sau lưng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng dậy chắp tay nói, bà lão, nếu tiện hay là ngồi xuống nói mấy câu. Bà lão ăn mày cười vàng. Không cần đâu, ta là kẻ ăn xin bần tiện, đâu xứng ngồi chung với các người. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền cau mày. Hắn chưa từng có ý nghĩ này. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc hắn đàng hoàng. Hai tên kia đều là tòng phạm, cho nên chỉ chết nhẹ nhàng vậy thôi. Còn hắn á, bảo bối của ta chết thế nào, hắn sẽ phải chết thế đó. Nói xong, bà ta xoay người đi xuống cầu thang. Hướng Đức Minh lộ vẻ mặt dữ tợn. Bà muốn lấy mạng ta, ta giết bà trước. Nói xong hắn điên cuồng xông lên. Lâm Hiểu Phong vội bắt lấy tay hắn. Bà lão quay đầu, khẽ nhếch miệng cười rồi lại đi xuống cầu thang. Cậu làm cái gì thế? Hướng Đức Minh lúc này bị dọa đến có chút điên cuồng, chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phong hét lớn. Có phải cậu cùng một bọn với bà ta không? Muốn thông đồng hại tôi? Tôi đánh chết bà ta, sẽ không phải chết nữa. Hạng Chu cười nói. Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày, bị giáng hàng đầu thuật. Cho dù giết chết bà lão kia, anh cũng khó mà thoát chết. Hướng Đức Minh nghiến răng mắng. Tôi không tin. Nói xong, liền lao xuống dưới lầu. Lâm Hiểu Phong muốn đuổi theo cản trở. Hạng Chu lại nói. Không nên đuổi theo. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hạng Chu. Sau đó thở dài gật đầu. Hạng đầu thuật của bà lão kia thực không đơn giản. Dễ dàng bị Hướng Đức Minh đuổi theo mới là kỳ quái. Hắn ngồi xuống đối diện Hạng Chu, chân mày nhíu chặt lại. Hạng Chu cười nói. Có đang nghĩ sẽ giúp hắn như thế nào sao? Loại người này cậu quản làm gì, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Dù sao thì cũng là mạng người, có thể giúp thì vẫn nên giúp. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói thế nào. Hạng Chu nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Phong. Thật ra tôi thấy cậu đã cố hết sức rồi, loại người như Hướng Đức Minh không đáng cứu. Lâm Hiểu Phong ngồi im nhắm mắt lại, suy tính một hồi. Rốt cuộc hắn nói. Việc này cô có thể không xen vào, nhưng tôi thì khác. Mà không, trong lòng tôi bứt rứt không yên. Nói xong hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi thư viện. Lâm Hiểu Phong, cậu đúng là đồ ngốc. Hạng Chu có chút tức giận, hướng Lâm Hiểu Phong mắng. Bất quá, sau đấy, khi cô bình tĩnh trở lại, từ cửa sổ cô nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Phong dưới lầu. Cậu ngốc này, đúng thực là người tốt. Hạng Chu chống cằm nhìn phía Lâm Hiểu Phong rời đi. Tiếp theo cô cẩn thận nghĩ lại, bản thân mình nguyện ý kết giao bằng hữu với Lâm Hiểu Phong, chẳng phải cũng vì chính tính cách này của hắn à? Tính cách này tuy hơi phiền toái, nhưng còn hơn những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, để khi gặp chuyện lại chạy trốn mất dạng kia. Nghĩ vậy, cô liền nở một nụ cười. Lâm Hiểu Phong ra khỏi thư viện, hắn liền gửi cho Hướng Đức Minh một tin nhắn. Hướng Đức Minh, mấy ngày này cứ bình tĩnh chờ đợi, 7 ngày sau lại tới tìm tôi sẽ tận lực bảo vệ tính mạng cho anh. Nhắn xong tin này, Lâm Hiểu Phong cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trong lòng hắn thực ra cũng rất mâu thuẫn. Rốt cuộc mình với Hướng Đức Minh cũng không phải có chỗ thân quen, giúp hắn như vậy đáng giá sao? Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong lại khẽ lắc đầu. Nếu làm việc gì cũng suy xét đáng giá hay không đáng giá, thì còn gọi gì là trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Nếu làm chuyện gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, như vậy có khác gì đám ma giáo kia đâu. Hắn suy nghĩ một hồi, lại gửi cho Hạng Chu một tin nhắn. Người đẹp, có lẽ cô sẽ cho rằng tôi quá tốt bụng. Nhưng tôi làm như vậy, chỉ vì thấy việc đó là đúng, giúp được người khác, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn. Gửi xong tin nhắn, Lâm Hiểu Phong vươn vai một cái, cũng không nghĩ nhiều. Đón xe, quay trở lại ký túc xá. Về đến nơi, Hoàng Mập ở trong nhà chơi với cây ná kia. Hiểu Phong à, cậu về rồi đấy à? Tới đây, cậu xem cây ná của tôi uy lực thế nào này. Dừng lại. Lâm Hiểu Phong lườm Hoàng Mập. Cậu có ý gì chứ? Ban ngày ban mặt, ngoại trừ bắn chim sẻ, cậu có thể bắt quỷ được sao? Hoa Mập gãi đầu cười hì hì. Vậy cậu kiếm dịp nào dẫn tôi đi trả miêu trừ ma đi. Lâm Hiểu Phong nhớ tới chuyện Hướng Đức Minh, tiếp theo lại lắc đầu. Mấy chuyện này không nên dẫn theo Hoàng Mập. Đối phó ác quỷ lệ quỷ, Lâm Hiểu Phong còn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hàng đầu thuật, bản thân hắn cũng không hiểu lắm. Đến lúc đó nếu như Hoàng Mập xảy ra chuyện gì thì mất nhiều hơn được. đúng rồi, tối nay Lưu Thương với Từ Hướng Dương xuất viện đấy, có muốn ra ngoài chúc mừng chú không nhỉ? Ừ, đương nhiên. 7 ngày thời gian, nói mau không mau, nói chậm cũng không đến nỗi nào. Rốt cuộc với thói quen sinh hoạt của Lâm Hiểu Phong, sáng huấn luyện, cả ngày ngủ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Những người khác hắn không rõ, dù sao với hắn mà nói, 7 ngày này trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã tới ngày lời nguyền rủa ứng nghiệm. Hôm nay tan học, Lâm Hiểu Phong liền nói với 3 người Hoàng Mập, tối nay không chắc mình sẽ về. Sau đó, vác túi ra, lập tức rời đi. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong cầm theo túi ra, trong lòng thầm đoán, xem ra lại có mấy chuyện tá môn gì ở đây. Lâm Hiểu Phong không chủ động bảo cậu ta đi, cậu ta cũng không hỏi. Ra khỏi cổng trường, Hướng Đức Minh sắc mặt tái nhợt, ngồi ở quán trà sữa đối diện trường học, chờ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi vào quán trà sữa, vừa thấy Hướng Đức Minh thì có chút giật mình. Trước đó, dáng người anh ta có chút mập mạp, giờ thoạt nhìn giống như con nghiện ma túy, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Hướng Đức Minh nói, đừng kích động nữa. Lúc này Hướng Đức Minh cũng có chút hối hận. Chẳng qua khi ấy anh ta đích thực đã bị bà lão lang thang kia chọc cho tức giận, cho lúc thần trí không rõ ràng, đầu óc hỗn loạn mới có thể làm ra mấy chuyện như vậy. Để khi phục hồi tinh thần cũng có chút hối hận không thôi, sợ Lâm Hiểu Phong không muốn giúp mình. Sau đó nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu Phong, anh ta mới yên tâm đôi chút. Hứa Đức Minh cảm kích như Lâm Hiểu Phong. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ừ, đi thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi đó, vừa ra đến ngoài quán trà sữa, Lâm Hiểu Phong đột nhiên dừng bước, móc ra 2 điếu thuốc, đưa cho Hướng Đức Minh 1 cây, tự mình châm lửa rít một hơi. Hậu sự an bài xong chưa? Hướng Đức Minh toàn thân run rẩy. Nếu có gì ngôn gì hoặc là có gì muốn nói với người thân lần cuối, tốt nhất gọi điện thoại ngay đi. Anh hiểu ý tôi chứ? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói với anh ta. Hướng Đức Minh khẽ gật đầu, anh ta cũng không kích động giống như ban đầu. 7 ngày vừa qua, bản thân anh ta suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu thì còn sợ hãi, đến giờ anh ta phần nào chấp nhận sự thật. Lâm Hiểu Phong dẫn anh ta tới công viên, bọn họ tìm được một nơi yên tĩnh. Hứa Đức Minh cầm di động mở ghi âm. Cha, mẹ à, khi hai người nghe được những lời này, có thể con đã chết. Con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, sống nốt quãng đời còn lại. Hết thảy do bản thân con, trước kia không hiểu chuyện, thường xuyên chọc cha mẹ tức giận. Hy vọng từ nay trở đi, cha mẹ sẽ không còn phiền lòng vì con. Hướng Đức Minh vừa nói, vừa bật khóc nức nở. Anh ta nói rất nhiều, ước chừng 10 mấy phút. Lâm Hiểu Phong ngồi bên, yên lặng lắng nghe. Đều nói, người mau chết phía trước, đều sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Hứa Đức Minh có lẽ chính là vậy. Thu âm xong, hai mắt Hướng Đức Minh đều khóc đến sưng vù, nghẹn ngào nói. Giờ tôi đi chuyển phát nhanh, gửi điện thoại về nhà. Nếu tôi có thể vượt qua ải này, ngàn vạn lần cảm tạ cậu. Ừ, tôi sẽ tận lực. Lâm Hiểu Phong mặt không chút biểu tình, cũng không hứa hẹn gì hết. Thật ra tôi cũng biết chuyện chúng tôi làm lúc trước thực không đúng. Đột nhiên Hướng Đức Minh nói. Trước đó do quá sợ hãi, không nghĩ được nhiều vậy. Nhưng khi bình tâm, cẩn thận nghĩ lại, con mèo kia trước khi chết, chỉ e tâm trạng cũng giống với tôi hiện tại, thực không muốn chết. Có phải tôi đổ xúc sinh hay không? Hướng Đức Minh chua xót cười khổ. Lâm Hiệu Phong nghiêm túc nói với anh ta. Kể từ người hay là động vật đều giống nhau, cũng là sinh mệnh. Sinh mệnh bình đẳng, có lẽ trong mắt rất nhiều người, những lời này nghe thực nực cười. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Một khi động vật sống lâu thành tinh, chỉ số thông minh của chúng không thua gì con người. Cô biết buồn vui yêu ghét. Nói như vậy, sao cậu không đi đóng phim truyền hình đi? Đột nhiên từ phía sau lưng vang lên tiếng Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn, Hạng Chu mặc chiếc áo màu da đen, lưng đeo ba lô. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô tới đây làm gì? Hạng Chu cười hì hì, nói rằng, dạ phố tình cờ nhìn thấy cậu, liền tới đây chào hỏi thôi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô. Nhà đầu này từ trong bụi cỏ chui ra, vừa rồi rõ ràng đã nghe lén bọn họ nói chuyện. Hạng Chu đi tới, nhìn hướng Đức Minh. Nói rõ trước nhá, tôi không phải là muốn giúp hắn, chỉ nghĩ thấy chết không cứu, hình như không hay cho lắm, nên miễn cưỡng giúp hắn lần này thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô nghĩ thông suốt rồi? Không. Hạng Chu nói với Lâm Hiểu Phong, bất quá cậu không giúp hắn, trong lòng không thoải mái. Tôi không giúp ngươi, trong lòng tôi cũng không thấy thoải mái. Lý do này được chưa? Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Qua vài giây, hai người đều khẽ mỉm cười. Lời Hạng Chu nói, Lâm Hiểu Phong có chút cảm động. Nhà đầu lúc nào cũng thần thần bí bí này, tuy không chịu nói thân phận thực sự của mình, nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, vậy cô ở đây chờ bạn lão kia được chứ? Hạng Chu gật đầu ừ một tiếng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong của hướng Đức Minh đi gửi chuyển phát nhanh, sau đó quay lại công viên ngồi chờ. Hắn đương nhiên không sợ bị người khác nhìn thấy. Theo quy luật lúc trước, bà lão kia 1 giờ sáng mới có thể ra tay. Chờ đến 12:30, trên đường sớm không còn bóng người. Lúc này đây, hướng Đức Minh không nói gì. Biết mình sắp chết, ai mà còn tâm trạng mở miệng chứ? Rất mau, đã tới 12:55 sáng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đề cao cảnh giác. Đây là phù trừ tà, mang theo trên người, có lẽ hữu dụng đấy. Lâm Hiểu Phong đưa cho hướng Đức Minh 1 lá bùa. Hạng Chu nói, hàng đầu thuật quỷ dị vô cùng, cẩn thận chút đi. Lâm Hiểu Phong luôn nhìn thời gian trên di động, rốt cuộc đã đến 1 giờ sáng. Thời gian vừa đến, trong rừng rậm tối đen quanh đây xuất hiện vô số cặp mắt xanh u ám, hơn nữa còn phát ra tiếng mèo kêu meo meo. Hứa Đức Minh toàn thân kịch liệt run rẩy. Lâm Hiểu Phong tay cầm kim tiền kiếm, lớn tiếng nói, bà lão, gì mời ra đây? Bà lão ăn mày từ trong bụi cây đi ra. Hai vị tiểu bằng hữu, các người xem ra cũng không tệ lắm, ta không muốn đấu với các người. Bà lão ăn mày nhìn hướng Đức Minh, tuy nhiên tính mạng của hắn ta nhất định phải lấy. Hạng Chu cười nói, vậy phải xem bà có bản lĩnh này hay không. Bỗng nhiên từ trong rừng cây xông ra hơn chục con mèo đen, điên cuồng lao phía bọn họ. Lâm Hiểu Phong một cước một con lần lượt đá văng đám mèo ra xa. Trong lòng hắn chợt cảm thấy quái dị, chúng chỉ là mèo đen bình thường, không phải yêu quái, muốn dùng chúng đối phó mình sao? Bà lão đứng tại chỗ, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Bà ta rốt cuộc gằn từng chữ gào lên, oan có đầu, nợ có chủ, nhân quả tuần hoàn, hướng Đức Minh, người trốn đâu cho thoát. Lúc này hướng Đức Minh lớn tiếng la hét thảm thiết, sau đó hắn liền dùng hai tay chộp lên đỉnh đầu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng sức lực của hướng Đức Minh vô cùng lớn, dễ dàng hất Lâm Hiểu Phong qua một bên. Chớp mắt, hướng Đức Minh bắt đầu cào cấu chính mình. Từ đỉnh đầu, hoàn toàn lột bỏ bộ da của mình xuống tới tận gót chân. Hướng Đức Minh vừa thống khổ kêu la thảm thiết, vừa dùng tay cào cấu lột da chính mình. Cảnh tượng này khiến hai người Lâm Hiểu Phong không lạnh mà run. Lột da xong, miệng hướng Đức Minh lại phát ra tiếng mèo kêu. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu không có bất cứ biện pháp nào. Hạng Chu kéo tay Lâm Hiểu Phong, không nên động thủ, hai chúng ta không phải đối thủ của bà ta đâu. Hướng Đức Minh thống khổ ngã trên mặt đất, miệng không ngừng kêu meo meo. Khoảng 3 phút sau, chết trong đau đớn. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong chỉ còn biết bất đắc dĩ đứng nhìn. Hắn còn chưa kịp ra tay, hướng Đức Minh đã bị trúng chiêu. Nhìn hướng Đức Minh toàn thân đầy máu tươi, đã trở thành một đống thịt bầy nhầy, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực không đành lòng. Ánh mắt bà lão lạnh băng nhìn thi thể dưới đất, che mặt lộ nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cũng không dám tùy ý lộn xộn. Mà đương nhiên Lâm Hiểu Phong không sợ bà ta. Cứu không được hướng Đức Minh, đó là vì hàng đầu thuật quá mức quỷ dị. Tuy nhiên quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong, quỷ thuật chính là ngọn nguồn của hết thảy tà thuật. Hàng đầu thuật nói thế nào cũng chỉ là một nhánh của quỷ thuật mà thôi. Chả qua Lâm Hiểu Phong không muốn để lộ bí mật, bằng không nhất định phải giết chết bà lão trước mắt, tránh tiết lộ tung tích quỷ thuật ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối phương muốn động thủ, Lâm Hiểu Phong sẽ dùng quỷ thuật giải quyết bà ta trước. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Bà lão, bà đã giết hắn, vậy cũng nên thỏa mãn rồi chứ? Bà lão quỷ dị kia nhìn phía hai người. Theo lý mà nói đúng là vậy, nhưng cơn giận của ta vẫn còn chưa nguôi. Các người nói coi nên làm gì bây giờ? Nghe ý tứ câu nói này, rõ ràng muốn động thủ với bọn họ. Tuy Lâm Hiểu Phong thường do dự không quyết đoán, nhưng khi chuyện liên quan đến đấu tranh sinh tử, hắn vô cùng quả quyết. Hắn quyết định ra tay trước. Lâm Hiểu Phong cắn rách ngón tay, cấp tốc vẽ trên mặt đất một đạo chú pháp. Bà già kia nở nụ cười quỷ dị, tiếp theo trong tay xuất hiện một nắm tóc nói. Thằng nhóc, ngươi thực sự quá sơ suất rồi. Ta đã tới ký túc xá của ngươi, lấy được ít tóc. Hạ hàng đầu thuật trên người ngươi, ngươi cũng thử tự lột da mình một chút xem sao. Nói xong, bà ta thấp giọng niệm chú ngữ. Niệm xong, hai mắt có chút chờ mong nhìn Lâm Hiểu Phong, muốn xem hắn chết thế nào. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong vẫn đứng trơ trơ ra đó, chẳng có gì khác thường. Sao lại như vậy chứ? Ánh mắt bà ta lộ vẻ kinh hãi. Lâm Hiểu Phong thầm cười trong lòng. Hắn nói, lão bà, xem ra hàng đầu thuật của bà không được linh nghiệm lắm. Bà lão âm trầm nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta khổ luyện hàng đầu thuật mấy chục năm, người dám nói hàng đầu thuật của ta không linh nghiệm? Xem ra phải cho bà thấy cái gì mới là tà thuật chân chính. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong vẽ phù xong, miệng lầm rầm niệm. Kim thị sinh thời, sinh chỉ hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Nháy mắt, hơn 10 quỷ ảnh xuất hiện, đồng loạt lao phía bà già kia. Bà lão sắc mặt biến đổi, vội vàng đối phó đám quỷ ảnh, bị đánh đến chật vật không thôi. Quỷ ảnh chính là chú pháp quan trọng thứ hai trong quỷ thuật. Cho dù đối phó hoàng nhãn cương thi, cũng có thể gắt gao trói buộc hắn, huống chi đối phó một bà già như vậy. Người biết tà thuật cũng không phải vạn năng, ví như bà lão trước mặt. Có lẽ hàng đầu thuật của bà ta vô cùng lợi hại, nhưng thể lực cũng như thân thủ chẳng khác gì bà già bình thường. Rất mau đã bị đám quỷ ảnh này đánh cho trọng thương, ngã gục xuống đất. Ánh mắt bà ta lộ vẻ kinh hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Đây là tà thuật gì? Lâm Hiểu Phong cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu tươi, phun lên giữa không trung, miệng thì thầm. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất. Lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Tức khắc, ngụm máu này biến thành một thanh kiếm nhỏ đỏ ao. Bà già kia thấy vậy, bị dọa đến đại kinh thất sắc, đồng tử co lại. Là tà thuật trong truyền thuyết, dùng máu làm chất dẫn, quỷ thuật. Sao ngươi biết quỷ thuật? Sao có thể như vậy? Bà ta không ngừng giãy giụa muốn lùi về phía sau, nhưng bị đám quỷ ảnh kia tiếp tục vây đánh. Rốt cuộc bà ta cũng hiểu ra vì sao hàng đầu thuật của mình không có tác dụng đối với Lâm Hiểu Phong. Hàng đầu thuật bất quá chỉ là một phần trong quỷ thuật mà thôi. Bà ta học hàng đầu thuật mấy chục năm, đối phó người thường còn được, nhưng với truyền nhân của quỷ thuật hoàn toàn mất tác dụng là một chuyện hết sức bình thường. Thanh kiếm nhỏ đỏ ao xoẹt một tiếng đâm vào giữa ấn đường bà ta, chớp mắt đã hồn bay phách tán, chỉ còn lại một khối thi thể. Lâm Hiểu Phong thấy bà ta đã chết, lúc này tay phải phất lên, hơn 10 quỷ ảnh tiêu tán không chút tăm hơi. Hạng Chu đứng phía sau vỗ tay. Quỷ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Quả nhiên không hổ là nguồn gốc của mọi tà thuật, rất thích hợp để đối phó tà ám. Giết người sạch sẽ gọn gàng, thực quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, gắt gao cau mày. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Tôi không muốn dùng quỷ thuật giết người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt cười khổ. Không muốn thì không muốn, nhưng hắn sẽ không vì thế này mà tự trách. Nếu hắn không giết người thì sẽ bị người ta giết. Hàng đầu thuật của bà già này thực không tầm thường. Tuy không có tác dụng gì với mình, nhưng Hạng Chu sẽ gặp nguy hiểm. Quyết đoán giết chết bà ta, Lâm Hiểu Phong cũng không hối hận. Hắn thoáng nhìn qua thi thể hướng Đức Minh. Hạng Chu thì ánh mắt Lâm Hiểu Phong có chút trầm mặc, hỏi rằng: lúc trước sao không dùng quỷ thuật trực tiếp giết bà này đi? Như vậy Hướng Đức Minh cũng sẽ không chết. Tôi không muốn bại lộ quỷ thuật. Một khi bà ta phát hiện ra nó, chắc chắn phải chết. Tôi không thể để bà ta chạy thoát. Còn Hướng Đức Minh, dù sao cũng do anh ta làm nhiều chuyện không phải. Tôi đã tận hết sức rồi. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói: nếu bà lão kia sau khi giết chết Hướng Đức Minh liền rời đi thì coi như xong. Nhưng tâm địa bà ta thực quá mức độc ác. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể Hướng Đức Minh, trong lòng có chút không thoải mái. Hạng Chu nhìn hai cỗ thi thể dưới đất. Tiếp theo phải làm sao đây? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi rồi nói: tôi sẽ nhờ người xử lý hai cỗ thi thể này. Mặt khác, cô giúp tôi chụp lại ảnh bà lão này. Chụp ảnh làm gì? Hạng Chu nhịn không được hỏi. Tôi không biết thân phận của cô, nhưng tôi biết tin tức của cô rất nhanh nhạy. Nghĩ cách giúp tôi điều tra lai lịch bà ta, xem có bối cảnh gì hay không. Lâm Hiểu Phong suy xét vấn đề thực toàn diện. Nếu bà lão này có lai lịch gì đó, nhất thiết sẽ phải bí mật xử lý thi thể. Mặt khác phải đề phòng bạn bè bà ta tới báo thù. Hạng Chu gật đầu nói: ok, cứ vậy đi. Nói xong cô liền lấy di động chụp ảnh bà lão này. Sau đó Lâm Hiểu Phong gọi cho cục trưởng phòng, đơn giản thuật lại tình huống cho ông ta nghe, nhờ ông ta cho người tới xử lý hai thi thể này. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng cố tình nhắc nhở một câu, bảo cục trưởng phòng tận lực giữ kín chuyện này, không được để lộ ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại chưa rõ thân phận bà lão này. Xử lý xong xuôi, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu mới rời khỏi công viên. Chuyện hôm nay thực cảm ơn. Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu về đến trước cổng đại học dân tộc. Hạng Chu vặn vẹo ngón tay, nói rằng: để tôi tính, xem cậu thiếu tôi bao nhiêu nhân tình. Cậu nói coi, giờ nhiều như vậy, sau này sẽ còn thế nào? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi rồi nói: vậy đi, sau này cô có chuyện gì, cứ tới tìm tôi. Chỉ cần tôi có thể, nhất định giúp cô. Lời này nghe có lệ quá. Cậu phải nói, bất kể lên núi đao, xuống biển lửa, cậu nhất định làm được. Thế mới giống lời hứa của một nam tử Hán. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô một cái. Rồi rồi, muộn thế này, về nghỉ ngơi sớm đi. Hạng Chu gật đầu. Chào nhé. Này, nhớ giúp tôi điều tra thân phận bà già đó. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng liền quay về ký túc xá. Tắm rửa một hồi, ngả người trên giường, đột nhiên di động vang lên. Hắn cầm lên thì thấy là Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong hỏi: alo, có chuyện gì chưa nói ư? Điều tra ra rồi. Hạng Chu đầu bên kia cười nói. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi rằng: nhanh vậy ư? Hạng Chu nói: bà lão này 16 tuổi bắt đầu học hàng đầu thuật. Dù nó hại người kiếm tiền khắp nơi, không phải người thiện lương, cũng chẳng có bối cảnh gì, ngược lại đã đắc tội không ít người, cho nên cuối cùng mới phải cải trang ăn mày, sợ bị kẻ thù tìm được. Vì vậy sẽ không có ai tìm chúng ta gây sự đâu. Nếu biết hai đứa mình giết bà ta, không chừng còn có người đến tặng quà cảm tạ nữa đấy. Cứ yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong nghe xong cho lòng thở vào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Thế là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong cười vang. Nói thật nhá, mạng lưới tin tức của cô thực quá lợi hại đấy. Giống như không có gì là cô không biết đấy nhỉ. Hạng Chu đầu bên kia điện thoại cũng cười. Có tò mò không? Đương nhiên tò mò. Thế sao cậu không hỏi tôi có thân phận như thế nào? Đến lúc cô thấy thích hợp, đương nhiên sẽ nói cho tôi biết. Hiện tại cô không nói, cho dù tôi có hỏi, cô nhất định không trả lời. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái. Hay à, không có gì thì thôi nhá, tôi thấy mệt quá, ngủ trước đây. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Hôm sau 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong rời giường, nhanh chóng rửa mặt, sau đó xuống lầu luyện 2 tiếng Long Hổ Quyền với Tà Khứ Chân. Sau khi luyện xong, toàn thân mệt mỏi rã rời. Trời cũng dần sáng, Tà Khứ Chân ngậm điếu thuốc, hài lòng nói với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử cậu học rất nhanh, trông đã ra dáng vài phần, có muốn tham gia thi đấu giành giải quán quân không? Lâm Hiểu Phong lau chán, vã mồ hôi, liếc mắt nhìn Tà Khứ Chân một cái. Thầy Tà, thầy đừng nói giỡn vậy chứ, trong bộ dáng hiện tại của em lấy được giải quán quân à? Tà Khứ Chân vuốt cằm, nghiêm túc nói. Nói thật, ngoại trừ tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp trong giới sinh viên, tôi thấy cậu có thể đánh bại tất cả. Lâm Hiểu Phong lắc đầu quầy quậy. Ấy ấy ấy, thầy Tà, thầy sẽ không bắt em tham gia thi đấu gì đấy chứ, tuyệt đối không nha. Xem cậu bị dọa kìa, có đáng sợ đến thế không? Yên tâm đi, cậu mới năm thứ nhất, cho dù sau này dẫn cậu đi thi đấu cũng phải chờ qua năm thứ hai, thứ ba. Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra không phải hắn sợ thi đấu, mà là sợ phiền toái. Suốt ngày bắt quỷ hàng yêu cũng đủ khiến hắn đau đầu. Vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi 2 ngày, lại còn phải đi thi đấu cái gì chứ? Đây chẳng phải là ăn no rừng mỡ sao? Đúng lúc này, di động của Lâm Hiểu Phong bỗng vang lên. Hắn cầm di động xem, thì ra là Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, có việc gì gấp mà gọi mình thế này chứ? Thầy Tà, em về trước đây. Lâm Hiểu Phong chào Tà Khứ Chân, sau đó đi về hướng ký túc xá, thuận tay tiếp điện thoại. Lâm Hiểu Phong hỏi. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Cậu đang ở đâu? Mau ra cổng trường, có vụ làm ăn lớn. Mau lên. Trấn Phong đạo nhân ở đầu bên kia điện thoại thúc giục. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc cảm thấy đau đầu. Gia hỏa này thực đúng là phiền hà. Trấn Phong ca, tôi là học sinh, tôi phải đi học không rảnh. Lâm Hiểu Phong nói, ông đi tìm 2 diễn viên quần chúng khác đi. Vụ này làm ăn bự lắm, ai ô, tiểu tổ tông của tôi ơi. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục rong dài, Trấn Phong đạo nhân chính là loại người thấy tiền mà sáng mắt. Hắn mệt mỏi quay về ký túc xá, vào WC tắm rửa. Đang tắm giữa chừng, đột nhiên cửa WC bật mở, Trấn Phong đạo nhân hồng hộc xông vào. Lâm Hiểu Phong vội vàng che lại thân mình. Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười nhìn ông ta. Này này này, Trấn Phong ca, ông đang làm cái gì đấy? Trấn Phong đạo nhân giữ chặt tay Lâm Hiểu Phong. Không có thời gian giải thích, mau cùng tôi ra xe. Lâm Hiểu Phong mắng, cái quá gì thế, ông điên đấy à? Tốt xấu gì cũng để tôi tắm rửa xong đã chứ. Trấn Phong đạo nhân lúc này hồi phục tinh thần, nhìn thân hình bóng nhẫy của Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Ai ô, trông cũng không tệ nhỉ, dáng người chuẩn ra phết. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Tắm rửa xong, ăn mặc quần áo đi ra ngoài, mấy người hoàng mập đều đã bị đánh thức. Từ Hướng Dương có chút nghi hoặc nhìn Trấn Phong đạo nhân. Lưu Thường cười cười, khẽ gật đầu chào ông ta. Cậu ta biết Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, thấy đạo trưởng này tới tìm hắn, còn tưởng ông ta là cao nhân gì đó. Lưu Thường cười hỏi, đại sư à, ăn cơm chưa? Nhà ăn chúng tôi đồ ăn không tệ lắm. Thấy Lâm Hiểu Phong bước ra, Lưu Thường liền nói, Hiểu Phong, đây là bạn cậu à? Lâm Hiểu Phong xị mặt, trừng mắt lườm Trấn Phong đạo nhân một cái. Trấn Phong đạo nhân xấu hổ gãi đầu, ta thực sự tìm cậu có việc gấp. Lâm Hiểu Phong lấy túi ra, mở miệng nói, Lão Lưu, giúp chúng tôi xin nghỉ hôm nay. Cậu bà, đi thôi. Hoàng mập vốn nằm trên giường hút thuốc, nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình, lập tức có chút cao hứng. Cậu ta với cái ná bắn quỷ, từ hôm nọ đến giờ buồn bực, anh hùng không có đất dụng võ, lúc này có cơ hội ra tay, sao mà không vui chứ? 3 người rời khỏi phòng học, Trấn Phong đỗ xe trước cổng. Ông ta mở sẵn cửa xe, cười ha ha nói, hai vị lên đi. Sau khi lên xe, Lâm Hiểu Phong châm điều thuốc. Trấn Phong ca, mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hay à, lần này đúng là phát tài, khách sạn cao cấp Tuyền Du có biết không? Ở đó có quỷ quấy nhiễu. Trấn Phong sắc mặt có chút kích động, giơ 5 ngón tay. Cậu đoán xem bọn họ ra bao nhiêu tiền mời ta đi bắt quỷ? Hoàng mập hỏi. 5 vạn à? Bậy, 50 vạn. Trần Phong đạo nhân nói xong, vẻ mặt hạnh phúc, cười híp mắt. Lâm Hiểu Phong thì bĩu môi. Trần Phong ca, tôi thấy cửa hàng của ông cũng không thiếu tiền, sao còn tham vậy chứ? Mấy chuyện tiếp xúc quỷ thần, kiếm lời, tốt nhất nên thu tay lại. Đừng để ngày nào đó tiền kiếm được nhưng không có mạng để hưởng, như vậy không thú vị lắm đâu. Thật ra Lâm Hiểu Phong cũng vì thấy Trần Phong đạo nhân bản chất không xấu, lúc này mới mở miệng khuyên vài câu. Là mấy chuyện lừa thần gạt quỷ, phần lớn sẽ không có kết cục tốt. Tục ngữ nói, chơi ở bờ sông, sao không ướt giày. Loại lừa đảo này, nếu gặp quỷ dữ một lần sẽ mất mạng như chơi. Xem cậu nói kìa, tôi đây chẳng phải vì phúc lợi của mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó à? Trần Phong vẻ mặt khó chịu. Còn nữa, với bản lĩnh đạo pháp thông thiên tuyệt thế của tôi, làm gì có con quỷ dám động vào? Trần Phong vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt. Nhớ năm ấy, ta với Cương Thi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nghe Trần Phong đạo nhân nói xong, Lâm Hiểu Phong ngáp dài một hơi. Trần Phong ca, chém gió vừa thôi, nói chuyện thực tế chút đi. Lần này hai chúng tôi giúp ông, định trả bao tiền đây? Trần Phong đạo nhân khẳng khái. Hè, đương nhiên sẽ không bạc đãi các người, mỗi người 5.000, thế nào? Hoàng Mập nói. 5.000 á? Ông tưởng chúng tôi đi ăn xin đấy à? Ít nhất mỗi người 2 vạn. Bằng không á, quên đi. Ấy ấy ấy, nghe ta nói, hai người chỉ là vai phụ chạy lăng xăng một hồi thôi mà, muốn 2 vạn sao? Có phải muốn đi cướp giật hay không? Trần Phong đạo nhân nuốt nước miếng, vẻ mặt luyến tiếc. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trần Phong ca, tưởng ai cũng là đồ ngốc à? Khách sạn này nguyện ý chi 50 vạn mời người tới đây bắt quỷ, chứng tỏ không phải chuyện đùa. 50 vạn này không dễ kiếm vậy đâu. Trần Phong đạo nhân gắt gao cau mày, suy xét một hồi gật đầu. Ờ thì mỗi người 2 vạn đúng không? Được, ta đồng ý. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được, ok luôn. Nói rõ chút đi, khách sạn đó rốt cuộc bị sao chứ? Diễn biến tiếp theo của chuyện thế nào thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn ngay khi Jessica Lee có bản dịch tiếp theo. Cảm ơn chị Jessica Lee rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like và share ủng hộ kênh nhé.